ép buộc bạn trai ngủ cùng Pháp Lạp Lật. Chương 5, cầm vật nam tính trong tay rồi ngồi xuống, hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay Cố Nhan với qua sờ thử, phản ứng đầu tiên, ồ, cảm ơn trời đất. Cuối cùng cũng không uổng công cô dù phạm pháp cũng muốn ngủ với anh cho bằng được, ngay cả khi nơi đó nửa mềm thì vẫn có thể nhìn ra kích thước ấn tượng của nó, cua ánh sáng của máy tạo độ ẩm. Cô có thể mơ hồ thấy được côn TH. Ịt của Chu Quân Ngôn rất trắng, khác hoàn toàn với của diễn viên nam chính trong những bộ phim tình dục mà cô từng xem trước đây. Anh rất biết giữ gìn sạch sẽ và điều này giúp anh tăng thêm ưu điểm trong lòng cô. Cố Nhan mở rộng chân ngồi trên đùi anh, quyết định trước tiên làm anh cứng rắn lên đã, nếu không thì cuộc yêu này không thể thực hiện được. Một bàn tay của cô căn bản không cầm hết được gậy thịt của Chu Quân Ngôn, cứ đơn điệu vuốt ve lên xuống như vậy, nhưng vật nam tính ngay cả một chút phản ứng biến đổi to hơn hay cứng hơn cũng đều không có. Cố Nhan hơi luống cuống nghĩ, không phải là muốn khẩu giao cho nó đấy chứ. Cô hạ thấp người xuống, đưa mũi tiến tới ngửi ngửi, chỗ đó của Chu Quân Ngôn tuyệt đối không khó ngửi, nhưng cô chưa từng làm qua việc này bao giờ, cuối cùng vẫn đi lấy khăn ướt không mùi lau sơ qua nơi đó của anh. Sau khi lau xong, cả người cô ghé vào giữa hai chân của Chu Quân Ngôn, ôm một loại tâm tình muốn bù đắp mà chậm rãi gục đầu xuống, hé miệng từng chút ngậm. Công cụ tình dục vào trong miệng, đầu lưỡi không ngừng len lỏi vào trong quy, quy đầu to lớn. Rất nhanh, cô cảm giác được vật cứng trong khoang miệng rõ ràng biến đổi lớn hơn, người đang hôn mê trên giường dường như giật giật, động tác trong miệng Cố Nhan dừng lại, cô lo lắng nghĩ, Chu Quân Ngôn không tỉnh lại nhanh thế chứ. Nhưng họ cũng đã bảo đảm rằng, Chu Quân Ngôn không có khả năng khôi phục ý thức nhanh như vậy được. Sau khi chắc chắn được điểm này, Cố Nhan mới yên lòng tiếp tục liếm láp. Vật tình dục, trong miệng, cô nhớ lại những bộ phim đen mà cô đã xem. Thử dùng đầu lưỡi tinh tế liếm qua những mạch máu hơi nhô lên trên vật cứng, lại thỉnh thoảng đảo qua trên quy, quy đầu đã bắt đầu tiết ra dịch thể. Lần này, cô thật sự nghe được tiếng hít thở dần nặng nề của Chu Quân Ngôn. Cô cảm nhận rõ ràng phần cơ trên đùi của Chu Quân Ngôn trở nên căng cứng, ngay cả âm thanh hô hấp của anh cũng gợi cảm mê người như vậy. Chẳng mấy chốc, vật tình dục trong miệng cô sưng phồng lớn hơn, cô cảm giác miệng của mình sắp bị nứt vỡ, một lượng lớn tê. Inh đê, ịch vọt vào trong cổ họng của Cố Nhan. Chỉ như vậy mà Chu Quân Ngôn đã bắn rồi sao? Là kỹ thuật khẩu giao của cô quá tốt, hay là Chu Quân Ngôn quá? Nhanh, tim cô đập rộn lên khi thấy anh cau mày sau cơn khoái cảm trong vô thức. Có lẽ cô đang làm với Sử Nam. Lần đầu tư này thật sự có giá trị. Tâm trạng Cố Nhan vui vẻ, cả người ghé vào trước ngực của Chu Quân Ngôn, lắng nghe nhịp tim dồn dập và mạnh mẽ của anh. Cố Nhan chống khuỷu tay bên gáy Chu Quân Ngôn, môi của anh hơi mỏng nhưng nhìn rất đẹp. Cô chăm chú nhìn thật lâu, cuối cùng cũng chỉ là dùng ngón trỏ sờ nhẹ, lành lạnh. Cô cúi người, hôn nhẹ nhàng từng chút lên lông mày, đôi mắt rồi cái cằm của anh, chỉ duy nhất là vòng qua bờ môi. Thật buồn cười khi cô muốn trộm đi đêm đầu tiên của anh nhưng lại sợ nụ hôn khinh thường của anh. Nụ hôn là cái gì đó thiêng liêng trong tim Cố Nhan. Nếu có một ngày Chu Quân Ngôn có thể cam tâm tình nguyện hôn cô, sẽ có ngày đó sao? Nghĩ tới đây, tâm trạng đột nhiên có chút uể oải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nhan mím chặt môi, cô lại đứng dậy dạng chân ngồi lên gậy thịt của Chu Quân Ngôn mà trước đó không lâu vừa bắn ra, một tay cầm nó dao động tới lui nhờ có ti. NSCS để bôi trơn, lần này gậy thịt trong tay cô cứng lên rất nhanh, một tay khác chen vào giữa hai chân của mình. Mới vừa rồi lúc Chu Quân Ngôn đặt cao trào thì cô cũng đã ướt rồi. Cố Nhan không do dự nữa, cô dùng ngón tay tách hai môi MH, ộ ra, cầm gậy thịt đã sẵn sàng chờ phát động ma sát qua cửa huyệt sớm đã tràn đầy dịch thể, cuối cùng nhắm ngay vị trí liền ngồi xuống. Cách chương.